Trong tiếng nhạc giặt dìu nhẹ khoác lấy eo nhỏ của Sầm Tử Chanh, cử chỉ này trong mắt của khán giả, chúng chỉ là một cử chỉ nhỏ của người mẫu trên sàn cắt guốc, nhưng trong mắt Sầm Tử Chanh, đây đúng là một sự công nhiên khiêu khích. Chanh Chanh, em sai rồi, anh đến đây không phải là để làm loạn, mà muốn giúp em một tay thôi. Cung Quý Dương mặt đầy ý cười nói, vậy người mẫu kia đâu? Sầm Tử Chanh chợt nhớ ra vội hỏi, em quan tâm đến hắn ta đến thế sao? Cung Quý Dương đột nhiên dí gương mặt anh Tuấn sát vào mặt cô, gần đến nỗi tưởng chừng như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Động tác của anh lại lần nữa gây nên tiếng thét phấn khích trong hội trường. Những lời em muốn nghe, anh đương nhiên sẽ từ từ nói cho em nghe. Chỉ có điều, sợ là thời gian của buổi công bố này không đủ. Nụ cười quyến rũ của anh dần dần mở rộng trên khóe môi, rồi lan khắp đầu mày cuối mắt, mang theo một nỗi dụ hoặc chí mạng. Đây là cái giá phải trả mà anh đã nói sao? Sầm Tử Chanh nhất thời chợt nhớ ra câu nói của anh. Chẳng lẽ hôm nay anh đến là muốn phá hoại buổi công bố sản phẩm của cô? Cung Quý Dương mỉm cười, vừa định lên tiếng thì chợt nhìn thấy Thư Tử Hạo từ lúc nào đã xông ra đứng cùng với mọi người trong khán phòng. Vẻ mặt đầy lo lắng thì ý cười trong chớp mắt đã trở nên lạnh lùng. Đôi môi mỏng vẫn nhếch lên nhưng tràn đầy hàn ý. Chanh Chanh, nếu như em muốn trì hoãn thời khắc công bố của mình, anh cũng không ngại, em cứ tiếp tục hỏi anh, nhưng giới truyền thông hình như đang chờ em tuyên bố tin tức mới nhất kìa. Sầm Tử Chanh biết lúc này, nếu như mình không kiềm chế được mà giằng co với anh, thì tất cả những nỗ lực của bản thân trong thời gian qua đều coi như đổ sông đổ biển hết. Cô hướng ánh mắt về phía Thư Tử Hạo đang đứng phía dưới sân khấu. Trong ánh mắt đầy khẩn trương của anh, không khó nhận ra sự quan tâm và lo lắng dành cho cô. Cô hướng về anh, nhẹ nở một nụ cười như trấn an anh. Nhưng một màn này lọt vào ánh mắt của Cung Quý Dương lại dẫn đến một tia ghen tức tràn ngập nội tâm. Hai người kia lại dám trước mặt mọi người, công nhiên liếc mắt đưa tình. Bàn tay anh chợt nắm lại thật chặt, rồi thả lỏng trở lại. Bởi vì mục đích hôm nay, anh đến chính là để xem một vở kịch vui. Sầm Tử Chanh hít thở sâu một hơi. Sau khi âm nhạc ngừng lại, cô đứng trước mặt Cung Quý Dương thấp giọng cảnh cáo anh. Tôi không biết hôm nay anh đến đây là có mục đích gì, nhưng nếu như anh muốn phá hỏng buổi lễ công bố của tôi nhất định sẽ cho anh biết tay. Nói xong, cô nhẹ bước những bước yểu điệu đến phía trước sàn cắt guốc. Sau khi điều hòa tâm tình của mình, cô mỉm cười với mọi người dưới sân khấu. Lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung trên người cô. Các vị bạn hữu của giới truyền thông, cảm ơn mọi người hai ngày nay đã quan tâm theo dõi. Như mọi người đều biết, lần tổ chức biểu diễn thời trang này đã được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh toàn cầu là bởi vì Leila dự định đưa ra thị trường dòng sản phẩm thời trang cao cấp Leila Jay thuộc thương hiệu Leila. Tất cả những sản phẩm trong dòng sản phẩm này đều thiên về thiết kế tao nhã nữ tính, tinh tế với những đường nét trang trí đơn giản, nhưng không làm mất đi nét đẹp nữ tính quyến rũ và sự diễm lệ, xa hoa và cao quý. Những đường cắt khéo léo, đường may tinh tế sẽ tôn lên nét đẹp của cơ thể người mặc. Đây chính là yếu tố dẫn đến sự thành công của dòng sản phẩm này, cũng chính là dòng sản phẩm cao cấp nhất, dòng sản phẩm thứ 6 của thương hiệu Leila. Giọng nói dịu dàng nhưng rành mạch và dứt khoát của cô vang lên khắp khán phòng. Chương 6: Biến cố kinh người trong ngày công bố. Giọng nói dịu dàng đầy biểu cảm của Sầm Tử Chanh vang lên trong khán phòng. Mỗi cử chỉ hành động của cô đều toát ra khí phái của một nữ cường nhân, khiến cho toàn trường vỗ tay rào rạt. Khắp nơi xôn xao lời ngợi khen sự thành công của buổi công bố sản phẩm thời trang cao cấp của Leila. Thư Tử Hạo ở dưới sân khấu nhìn thấy tất cả, trong lòng vì tất cả những điều anh nhìn thấy mà lo lắng đến toát mồ hôi. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt thâm sâu, khó dò của Cung Quý Dương khi đứng trên sàn cắt guốc, thì nỗi bất an trong lòng anh càng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng dưới ánh mắt của tất cả giới truyền thông có mặt trong khán phòng, anh không tiện biểu đạt điều gì. Sầm Tử Chanh nói xong phần mở đầu, không tự chủ được liếc mắt nhìn sang Cung Quý Dương đang đứng bên cạnh. Còn may, nhìn anh dường như không có động tĩnh gì, chả lẽ đây lại là những gì anh nói, chỉ đến đây để chúc mừng. Sao lại có thể chứ? Câu nói này của anh gạt quỷ còn không tin. Tối hôm đó, cô nói những câu quyết tuyệt như vậy, nếu theo tính cách trước giờ mà cô biết về anh, Cung Quý Dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Cùng Quý Dương, anh muốn tính món nợ 8 năm trước với tôi sao? Năm đó là ai đã làm cho Tử Tranh đau khổ? Là ai một đi không trở lại? Nếu như không phải vì anh, Tử Tranh cũng không phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Cho nên, anh mới nhân lúc tôi rời đi mà chen chân vào. Thư Tử Hạo, thật không ngờ anh lại tâm cơ như vậy. Miệng nói những lời ngọt ngào để dụ cô ấy ngả vào lòng anh. Cùng Quý Dương nghĩ đến đây thì lửa giận trong mắt chừng như thiêu cháy được cả Thư Tử Hạo. Sầm Tử Tranh, chẳng lẽ em không chịu nổi tịch mịch sao? Lúc đó anh chỉ rời đi mấy tháng thôi mà. Chả lẽ thời gian mấy tháng em cũng không chờ nổi sao? Lòng anh chợt đau như dao cắt, càng nghĩ càng thống hận Thư Tử Hạo trước mặt này. Cơn giận của Thư Tử Hạo cũng không hề kém hơn Cung Quý Dương chút nào. Anh nói thẳng, giọng sắc bén. Cho dù Tử Tranh chọn tôi thì cũng tốt hơn là chọn anh nhiều. Anh mang đến cho Tử Tranh không chỉ là đau khổ không mà thôi. 8 năm trước cũng vậy, mà 8 năm sau cũng như vậy. Chả lẽ anh không biết thương hiệu Layla là sinh mạng của Tử Tranh sao? Anh muốn tôi rời khỏi Tử Tranh, Cùng Quý Dương, tôi cho anh biết, không thể nào, vĩnh viễn cũng không thể. Tử Tranh đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về tôi thôi. Mày, cái tên khốn kiếp này! Lửa giận trong Cung Quý Dương càng bùng lớn. Anh bước đến lần nữa, níu lấy cổ áo của Thư Tử Hạo, trong giọng nói tràn đầy hàn ý khiến người ta lạnh người. Đây là mày tự chuốc lấy, tao sẽ cho mày biết đắc tội với Cung Quý Dương sẽ có kết quả như thế nào. Nói xong, tay anh lại lần nữa vung lên. Cung Quý Dương, anh dừng tay! Ngoài cửa truyền đến một giọng khàn khàn, sau đó cửa phòng thay đồ bị đẩy ra lần nữa. Cung Quý Dương và Thư Tử Hạo cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Sầm Tử Tranh đang đứng đó, trên mặt cũng đầy tức giận. Cô dãy giụa muốn bước vào, nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Buông cô ấy ra! Cung Quý Dương vừa ra lệnh, thì các vệ sĩ lập tức buông tay. Sầm Tử Tranh có lại sự tự do, khi nhìn thấy Thư Tử Hạo ngã nhào trên đất, thì sắc mặt đầy kinh hãi chạy vội vào phòng. Tử Hạo, anh chảy máu sao? Cô bụng miệng che đi một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn thấy khóe môi và lưng bàn tay của Thư Tử Hạo đều có dấu máu, lòng cô kinh hoàng đến cực điểm. Sau đó, Sầm Tử Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Cung Quý Dương. Cung Quý Dương, anh thật là quá đáng mà. Tội với anh, sao anh lại phải kéo anh ấy vào cục diện rối ren này? Cung Quý Dương thấy cô như vậy, cơn tức trong lòng càng lớn, ánh mắt anh cũng như càng lúc càng lạnh. Anh chợt bước nhanh về phía trước, ôm cả người cô vào lòng. Buông tôi ra! Sầm Tử Tranh thấy vai mình bị anh bóp đến phát đau. Cung Quý Dương, anh buông cô ấy ra. Thư Tử Hạo gượng đứng dậy, định đi đến gần Cung Quý Dương thì đã bị mấy người vệ sĩ nhanh hơn một bước chặn lại trước mặt. Đối với mấy tiếng kêu to gọi nhỏ của anh, Cung Quý Dương hoàn toàn chẳng để tâm đến. Anh chỉ cúi đầu nhìn một cách kỹ lưỡng người phụ nữ trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua mặt trắng mịn của cô, đem cơn giận đang bùng cháy trong lòng dần dập tắt. Tranh Tranh, anh quá dung túng cho em đúng không? Bất luận là 8 năm trước hay là 8 năm sau, người em quan tâm vẫn chỉ là tên vô dụng kia đúng không? Anh cho em biết, em càng quan tâm hắn thì anh sẽ khiến hắn chết càng thảm. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Sầm Tử Tranh nhướng mắt, nhìn vào đôi mắt lóe ra những tia dọa người của anh, vẻ mặt quyết liệt hỏi. Có lẽ là Cung Quý Dương nói đúng, khi gặp lại lần nữa anh sẽ dùng chiêu bám giết này để khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Nhưng bây giờ anh nhất định là đã hết kiên nhẫn, vì thế muốn dùng thủ đoạn ác liệt hơn. Trên môi Cung Quý Dương nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt, anh nói rành mạch từng chữ. Anh muốn em, cầu xin anh. Nói xong, anh buông cô ra, ngón tay chỉ về phía Thư Tử Hạo lạnh giọng nói. Chỉ dựa vào mày mà muốn đấu với tao? Mày có khả năng sao? Ánh mắt âm hiểm quét qua hai người, rồi Cung Quý Dương cười lạnh một tiếng rời đi. Sầm Tử Tranh sững sờ đứng ngay tại chỗ, không hiểu vì sao người đàn ông kia rõ ràng là đáng ghét như vậy, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của anh rời đi, luôn có một cảm giác cô độc và tịch mịch, thì cô lại cảm thấy đau lòng. Là ảo giác thôi, nhưng giọng nói lạnh lùng của anh như vẫn còn vang bên tai cô. Cầu xin anh, cầu xin như thế nào? Anh làm vậy chỉ muốn trả đũa những hành động và lời nói của mình tối hôm đó phải không? Tử Hạo, cô xoay người lại, giọng đầy quan tâm hỏi han. Anh sao rồi? Tử Tranh, Thư Tử Hạo kéo cô lại gần, không thèm để ý đến vết thương đang ẩn ẩn đau, lo lắng hỏi. Em tuyệt đối đừng đi cầu xin anh ta, Cung Quý Dương nhất định sẽ đề xuất những yêu cầu càng vô lý hơn.

Sầm Tử Chanh nghe câu nói này thì lòng như chìm xuống đáy cốc. Môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, gương mặt xinh đẹp lại lần nữa trở nên trắng bệch. Tranh thủ lấy lòng, anh ép tôi đến cung thị. Nói trắng ra là muốn tôi trở thành công cụ để anh phát tiết mà thôi. Đây mới là sự trả đũa của anh đúng không? Cô sao lại nghe không hiểu ý ngầm trong câu nói của anh chứ? Ha ha, Tranh Tranh, anh chỉ là luyến tiếc em thôi chứ, sao lại là trả đũa được? Giọng nói trầm ấm đầy sức hút của anh khẽ thì thầm bên tai cô, mang theo một sự dụ hoặc khiến người ta khó mà chống đỡ. Em vốn là người của anh kia mà. Gương mặt thanh tú chợt mất hết huyết sắc như một đóa hoa mất hết sức sống. Tuyệt vọng, Sầm Tử Chanh rũ đôi mi dài, cố không để ý đến hơi thở nam tính nóng rực bên tai. Thì ra cô đã nghĩ sai rồi. Cô cho rằng đây chẳng qua chỉ là một trò chơi của người có tiền, rất nhanh rồi anh cũng sẽ mất đi hứng thú. Hoặc nói cách khác, cô chẳng thà tin rằng đây chỉ là một trò chơi của cung Quý Dương. Nhưng thật sự đã chứng minh anh không phải nhất thời cao hứng mà là nghiêm túc. Nghiêm túc tìm cách hủy đi ý chí và lòng tin của cô từng chút một. Dùng quyền uy và thế lực mà cô vẫn xem thường để hủy diệt tất cả của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến như thế. Hơi thở của Sầm Tử Chanh như hoa lan ngấm vào tận tâm can, khiến cung Quý Dương nhất thời có cảm giác mình bị vây trong hương thơm. Anh không thể không thừa nhận những ảnh hưởng của cô đối với anh đậm sâu hơn anh tưởng nhiều lắm. Cho dù trong lòng cô không có anh, cho dù cô phản bội anh, thì có phải anh vẫn không có cách nào khống chế trái tim mình thôi nghĩ về cô không? Cũng đang đắm chìm trong đau khổ nên Sầm Tử Chanh không nhìn ra được sự buồn bã trong mắt cung Quý Dương. Cung Quý Dương, rốt cuộc Sầm Tử Chanh cũng lên tiếng. Trên gương mặt trắng bệch của cô hoàn toàn không nhìn thấy chút cảm xúc nào. Đối với tôi mà nói, Layla là toàn bộ tâm huyết của tôi. Nhưng đối với anh, nó chẳng qua chỉ là một cái tên tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Tôi cầu xin anh buông tha cho nó đi, cũng như xin anh buông tha cho tôi vậy. Ở bên anh có nhiều phụ nữ đến vậy, anh sao lại cứ phải ép tôi làm gì? Cô không thể giống như những người phụ nữ bên cạnh anh, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng anh, khiến anh vui vẻ. Vừa nghĩ đến miệng lưỡi của những người phụ nữ kia thì cô đã thấy buồn nôn. Nhưng nghĩ đến cung Quý Dương vẫn luôn lưu luyến những người phụ nữ kia thì lòng cô lại chợt quặn đau. Ha ha, em sẽ, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện nữa kìa. Cung Quý Dương chợt hạ thấp giọng, khiến giọng nói đã trầm lại còn tăng thêm một phần dụ hoặc. Tranh Tranh, em biết anh vẫn luôn nhớ về em, nhất là em của 8 năm trước. Mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều không tự chủ được mà nhớ về em của 8 năm trước dưới thân anh xinh đẹp đến mức nào. Nhớ đôi môi anh đã từng tấc, từng phân khám phá làn da nõn nà của em. Nhớ đến đôi ngực đầy đặn của em nở rộ trong miệng anh như thế nào. Nhớ đến vị ngọt từ em, nhớ em đã từng thế nào năn nỉ xin tha. Đủ rồi, anh im đi, tôi không muốn nghe nữa. Sầm Tử Chanh tức đến cơ hồ không thở nổi. Cô như một đứa trẻ đưa hai tay bịt chặt tai lại, lừa chính mình rằng không nghe được gì cả. Lời của anh khiến cô nhớ đến 8 năm trước. Lúc đó hai người quả thực rất vui vẻ, hai người lúc đó như cá gặp nước, không hề có cảm giác mệt mỏi, vui vẻ bơi lội trong dòng sông tình yêu của chính họ. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Được rồi, không nghe, không nghe. Anh nói giọng hệt như đang dỗ một đứa bé, cố nén lấy tiếng cười khẽ trong cổ họng. Lúc này giống như anh đang lấy lòng cô vậy. Tranh Tranh, đừng vọng tưởng muốn dãy giụa. Trên thế giới này chỉ có cung Quý Dương có thể cứu được Layla. Câu nói như lời kết án cuối cùng, tự tin mà đầy cuồng ngạo. Chắc trên thế giới này cũng chỉ có mình anh có thể dùng giọng điệu thong dong mà bá đạo như vậy. Nói ra câu nói này khiến Sầm Tử Chanh vốn rất vất vả mới lấy lại được chút kiên trì, trong chớp mắt lại bị phá hủy. Dài như một thế kỷ, cuối cùng hô hấp của Sầm Tử Chanh cũng thông thuận trở lại. Cô cũng không thể nói lên lời, tuy rằng giọng nói còn lắp bắp. Xin anh, cho tôi thêm một chút thời gian suy nghĩ. Ánh mắt cô mờ mịt như chưa biết nên làm thế nào, giọng nói yếu ớt như cành hoa trong gió. Chương 19. Gặp lại người quen cũ. Cung Quý Dương thấy cô như vậy, trong mắt tràn ngập một sự sủng nịnh và trìu mến mà anh chưa bao giờ dành cho bất cứ người phụ nữ nào khác. Được, nhưng anh chỉ có thể cho em 2 ngày để suy nghĩ. Sau 2 ngày, nếu anh không thấy em xuất hiện ở cung thị, vậy thì tin rằng ngày thứ 3 sẽ là một ngày buồn cho thương hiệu Layla. Đôi môi hoàn mỹ của anh nhẹ câu lên một đường cong,

Anh không hổ là người am hiểu sâu sắc về thương trường. Xem ra anh đã sớm biết Khương Ngự Kình là anh trai của Tĩnh Nghiên, cũng có lẽ là đoán được họ sẽ có một ngày biết nhau. Vì vậy mới đem hạng mục này giao cho Khương Ngự Kình. Mục đích chính là để anh ấy không có cách nào xen vào quản chuyện của cô. Là một luật sư có tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, bất luận là về mặt đạo đức hay chức nghiệp của Khương Ngự Kình đều không được phép, cũng không thể giúp đỡ cô làm bất cứ chuyện gì trong thương vụ thu mua Layla. Điều cô nghĩ đến, Khương Ngự Kình cũng nghĩ đến, anh không khỏi cười khổ một tiếng. Không ngờ anh lăn lộn nhiều năm trong nghề như vậy, đến cuối cùng lại bị người ta thiết kế, rơi vào tình huống khó xử thế này. Những tay sành sỏi trên thương trường không phải là anh chưa gặp qua, nhưng nhìn xa trông rộng như cung quý dương thì anh đây cũng là lần đầu tiên gặp được. Người đàn ông này đúng là tâm tư quá sức cẩn mật. Trước khi làm điều gì, anh ta đều đã nghĩ ra tất cả các khả năng và kế sách đối phó. Sự thận trọng và tầm nhìn của cung quý dương khiến cho người ta khó mà đề phòng được. Nỗi tức giận và đau khổ như sóng chiều nhấn chìm lấy Sầm Tự Tranh. Cô cảm giác mình càng lúc càng khó thở, giống như có một bàn tay đang hung hăng bóp lấy cổ cô, khiến cô ngay cả ý muốn chết cũng có. 8 năm trước, anh đã từng một lần giết chết trái tim cô. 8 năm sau, anh vẫn có ý định lặp lại điều này lần nữa sao? Cung Quý Dương, anh thật là quá đáng. Anh tưởng làm vậy, tôi sẽ hoàn toàn khuất phục dưới tay anh sao? Được thôi, tôi sẽ đấu với anh đến cùng. Tôi muốn xem anh sẽ mãi may mắn như vậy, hay là tôi sẽ chiến thắng. Nghĩ đến đây, Sầm Tự Tranh liền đẩy Khương Ngự Kình ra, xô cửa chạy ra ngoài. Tự Tranh! Khương Ngự Kình thấy sắc mặt cô càng lúc càng kém, anh không khỏi thầm lo lắng thay cho cô. Cô gái này lúc nghe qua những lời thú nhận của anh, thái độ lại quá mức bình tĩnh đến mức làm cho anh sợ hãi. Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện gì, vậy anh thật có lỗi với cô và em gái mình. Sầm Tử Tranh lúc này đã không nghe được bất kỳ âm thanh gì, bước chân của cô hơi lảo đảo, rồi cả thân người cũng bắt đầu loạn trạng. Cô cắn môi, cô nén cảm giác choáng váng trong đầu, bước đê từng bước ra ngoài. Lần này, nỗi tuyệt vọng không kém gì so với 8 năm trước, cũng là một nỗi đau khổ tuyệt vọng khiến người ta không thể thở nổi. Nhưng cô Sầm Tử Tranh, trái tim đã chết một lần rồi, lần này cô tuyệt đối không thỏa hiệp. Cung Quý Dương, người đàn ông này muốn dùng tất cả năng lực và quyền thế để đánh ngã cô sao? Cô sẽ để anh thấy được thế nào mới là bản năng sinh tồn và ý chí thực sự. Tử Tranh, em ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi. Khương Ngự Kình vẫn luôn đuổi theo sau cô, thấy cô lảo đảo bước đi trong lòng vạn phần càng bất an, một nỗi áy náy càng dâng lên trong lòng anh. Anh Khương, cảm ơn anh, em có thể. Sầm Tử Tranh quay đầu lại, môi nở một nụ cười kiên định. Nhưng khi cô quay đầu lại lần nữa thì cảm giác đầu váng mắt hoa lại ập đến. Trong chớp mắt, vỏ bọc kiên cường của cô gần như bị phá vỡ. Mắt Sầm Tử Tranh chợt tối sầm lại, sau đó cả người mềm nhũn ngã nhào xuống. Tử Tranh! Mắt Khương Ngự Kình xẹt qua một tia hoảng sợ. Anh vươn tay, vừa hay đón được cơ thể mềm nhũn của Sầm Tử Tranh vào lòng. Thấy cô đã mất đi ý thức, ánh mắt anh chợt xẹt qua một tia phức tạp. Em sao lại phải khổ thế chứ? Tuy anh không biết em với Cung Quý Dương rốt cuộc có ân oán gì, nhưng em sao có thể đấu lại được với anh ta? Nhẹ thở dài một tiếng, Khương Ngự Kình bế Sầm Tử Tranh đi lên về phía phòng nghỉ của mình. Xem ra cô cần phải nghỉ ngơi một lúc mới được. Là anh khiến cô mệt mỏi, suy sụp như thế này phải không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.